Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, mọi người. Yamanaka Vie sẽ phải rời khỏi lúc, Orochimaru nhớ tới cái gì? Gọi lại hắn, Vie sao-kun, trước mấy ngày ngươi ở đây thủy quốc chiến đấu thôn đã biết rõ. Mà còn tại ngươi dùng cái kia tương tự với Akimichi nhất tộc bội hóa thuật lúc. Người Seragon cũng bại lộ. Nghe Orochimaru nói Yamanaka Vie hồi tưởng lại lúc ấy băng chi cự. Tượng Seragon, lúc này mới ý thức được. Chính mình bí mật đã bị tiết lộ. Yamanaka Vie rất rõ Seragon một khi công khai. Yamanaka Yuko nhất định sẽ có phiền toái. Orochimaru-san, như vậy mấy ngày mẫu thân của ta có hay không bị Uchiha nhất tộc người quấy rầy? Yamanaka Vie có chút nóng nảy hỏi. Có, bất quá đều bị Minato cùng Kusinai cản dưới. Biết được Yamanaka Yuko bởi vì có Namikaze Minato cùng Kusinai bảo vệ không có chuyện gì. Yamanaka Vie yên tâm không ít. Orochimaru-san, chuyện này Hokage đại nhân bên kia. Chấm ngoặc kép, Sarutobi lão sư đã tạm thời trấn an Uchiha Hùng. Bất quá Uchiha nhất tộc những tộc nhân khác đối với cái này lại rất bất mãn. Tiếp theo Orochimaru, đem hắn làm biết rõ tình báo đều báo cho biết Yamanaka Vie. Yamanaka Vie từ Orochimaru nơi đó hiểu được. Hiện tại trong thôn cao tầng Hokage là hiện tại hắn bên này. Danzo cùng Mitokado Homura chính là Uchiha nhất tộc. Yuteten Koharu chính là hai không nghĩ bang. Uchiha nhất tộc huyết mạch không cho phép dẫn ra ngoài. Ấn Uchiha nhất tộc tộc quy, Yamanaka Vie phải trở lại Uchiha nhất tộc. Nếu không thì phải phế bỏ Uchiha huyết mạch. Uchiha nhất tộc huyết mạch chủ yếu thể hiện tại một đôi Seragon trên. Phế trừ huyết mạch chính là đem con mắt moi ra. Cùng Yamanaka Vie quen nhau người đều biết rõ. Yamanaka Vie cũng không muốn trở lại Uchiha nhất tộc. Kia ấn Uchiha nhất tộc tộc quy chính là muốn đào trung viễn con mắt. Danzo cùng Mitokado Homura rõ ràng đứng ở Uchiha nhất tộc bên kia. Kusinai vì vậy bạo tẩu. Tại chỗ cùng Danzo hai người xảy ra chính diện xung đột. Namikaze Minato không có ngăn trở ý tứ. Chui vào vẫn chưa về. Orochimaru cùng Hatake Sakumo càng không biết giúp đỡ. Bất đắc dĩ đệ tam Hokage chỉ tốt tự mình ra tay cản dưới bạo tẩu Kusinai. Chuyện này nhượng Kusinai rất tức giận. Tại chỗ đập cửa đi. Namikaze Minato cũng theo sát phía sau rời đi. Sau đó Kusinai cùng Namikaze Minato liền chủ động giúp đỡ ngăn lại gây chuyện Uchiha nhất tộc tộc. Nhân, huyết hồng hột tiêu, tia chớp vàng Uchiha nhất tộc tự hỏi không đắc tội nổi. Bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn. Nghe xong Orochimaru nói sau. Biết được Kusinai cùng Namikaze Minato đối với hắn vô điều kiện Yamanaka Vie rất là làm rung động. Nhất là Namikaze Minato. Hắn vẫn luôn là trung thành nhất ở thôn người kia. Hiện tại nguyện ý là Yamanaka Vie đối kháng thôn cao tầng. Cái này nhượng Yamanaka Vie nội tâm cảm giác dị thường ấm áp. Ngươi còn không chỉ đám bọn hắn hai cái. Anko từ phía trên đi xuống. Có chút ghen tị nói đến. Yamanaka Vie quay đầu nhìn một chút Anko. Anko bĩu môi một cái tiếp tục nói. Kỳ thực Orochimaru lão sư, Jiraiya đại nhân, Nanh Trắng đại nhân ba người cùng đi qua Uchiha tộc địa. Orochimaru-san, các ngươi, chấm ngoặc kép, chúng ta đi tìm Uchiha Hùng nói có quan ngươi vấn đề. Hắn đáp ứng chúng ta chỉ cần tộc nhân đồng ý, không truy cứu nữa ngươi vấn đề thân phận. Yamanaka Vie biết rõ sự tình chắc chắn sẽ không cùng. Orochimaru nói đơn giản như vậy. Có thể nhượng Uchiha nhất tộc đại trưởng lão đáp ứng lại sự tình này. Orochimaru bọn họ nhất định bỏ ra không nhỏ đại giá. Bất quá lần này Yamanaka Vie lại đoán sai. Đúng là bỏ ra không nhỏ đại giá. Bất quá đại giá là Uchiha nhất tộc ra. Ba người đi Uchiha nhất tộc trước đều nghĩ qua lần này đi sau đó nên làm như thế nào. Jiraiya cảm thấy bây giờ còn là thời kỳ chiến tranh. nếu như cùng Uchiha nhất tộc xảy ra mâu thuẫn đối với. Đúng, Konoha ảnh hưởng quá lớn. Cho nên Jiraiya tính toán trước khuyên Uchiha hùng. Các loại, chờ, sau khi chiến tranh kết thúc lại thảo luận lấy chuyện này. Mà Hatake Sakumo không nghĩ như vậy. Uchiha nhất tộc, không có một Kage cấp tồn tại. Chỉ có mấy tên chuẩn ảnh. Ba người bọn họ đủ càn quét Uchiha nhất tộc. Không nghe lời, đánh tới nghe lời là được. Còn như Orochimaru, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết cái vấn đề này. Tốt tiếp tục hắn nghiên cứu. Nếu như không phải bởi vì liên quan đến Yamanaka via Orochimaru đều lười để ý cái này loại sự tình. Ba người có các ý nghĩ. Đến Uchiha nhất tộc sau đó. Thấy Uchiha hùng, Jiraiya hiểu chi lấy lý. Đáng tiếc không hiệu quả gì. Đạo lý nói không thông. Hatake Sakumo cũng không do dự nữa trực tiếp động thủ. Orochimaru suy nghĩ một chút vẫn là như vậy giải quyết so sánh nhanh cũng gia nhập Hatake Sakumo. Hành động, hai người chế phục Uchiha nhất tộc trong ngừng tay hơn nửa nhẫn giả. Cuối cùng Uchiha hùng nhà, chỉ cần tộc nhân đồng ý. Hắn không truy cứu nữa Yamanaka via thân phận, biết rõ làm có tình huống sau. Yamanaka via cùng Orochimaru Anko cáo biệt. Dùng thời không giữa kết giới trở lại Yamanaka nhất tộc. Yamanaka via thẳng đi Yamanaka Yuko căn phòng. Yamanaka Yuko nhìn thấy con trai không kịp kinh sợ. Liền lập tức nói đến thân phận của hắn sự tình. Yamanaka via đối với. Đúng, Yamanaka Yuko mà nói chính là nàng trụ. Đối mặt cái này loại sự tình Yamanaka Yuko kỳ thực đã sớm lòng rối như tơ vò. Hiện tại rốt cuộc thấy Yamanaka via. Yamanaka Yuko một mạch đem những này ngày lo lắng đều nói cho hắn. Yamanaka via nhìn xem bởi vì quá độ lo âu mà tỏ ra già nua rất nhiều mẫu thân. Rất là thương tiếc, tại Yamanaka via trong ấn tượng mẫu thân hình tượng vẫn luôn là tỉnh táo. Kiên cường, Yamanaka Yuko cái này loại tiêu tụy dạng tử sơn trung viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ thực đối với, đúng, Yamanaka Yuko mà nói. Yamanaka via thân thế, giống như đá lớn đè ở nàng trong lòng vài chục năm. Điều bí mật này nhượng nàng chịu đựng áp lực thật lớn. Yamanaka Yuko chẳng qua chỉ là một tên giỏi chữa bệnh nhẫn thuật đặc biệt thượng nhẫn. Mà Uchiha nhất tộc là Konoha đệ nhất đại tộc. Cần Inosuka Châu tam tộc liên hợp mới có thể đối kháng vật khổng lồ. Thực lực chênh lệch thật lớn. Nhượng Yamanaka Yuko không thể không thời khắc duy trì cảnh giác. Mà tại Yamanaka via thân phận bại lộ sau, Yamanaka Yuko căng thẳng giây đoạn mất. Nàng một mực ở Yamanaka via làm như thế nào đối mặt trong mắt nàng to lớn nhiên đại tộc Uchiha nhất. Tộc, cái này loại lo âu nhượng Yamanaka Yuko càng ngày càng tiêu tụy. Lúc này sau may mắn chúng người hỗ trợ, mới nhượng Yamanaka Yuko an tâm không ít. Nhất là nghe được Jiraiya cùng Orochimaru xuất thủ tương trợ. Yamanaka Yuko tại nhị chiến chính là Sune tay dưới điều trị nhẫn giả. Tam nhẫn ở tại bọn hắn tại đời này nhẫn giả trong liền không gì không làm được tượng trưng. Mẫu thân, người yên tâm, ta mới có thể bảo vệ ngươi. Hiện tại ta cùng tam nhẫn một dạng đều là Kage cấp. Sẽ không nhượng bất luận kẻ nào thương tổn tới ngươi. Nghe được Yamanaka via nói Yamanaka Yuko, nhíu mày buông ra, lộ ra mỉm cười. Yamanaka via nói có nhượng Yamanaka via không an lòng, hoàn toàn thanh tĩnh lại. Nàng tin tưởng con mình có thể xử lý tốt hết thảy các thứ này. Sau đó Yamanaka via một mực ở trong phòng bồi tại Yamanaka Yuko bên người. Cho đến nàng ngủ lấy, từ căn phòng đi ra sau. Yamanaka via trong hốc mắt hiện ra một đôi tinh hồng tam câu ngọc Seragon. Yamanaka via không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Càng không biết quản Yamanaka Yuko năm đó mang về đến Yamanaka nhất tộc là đúng là sai. Hắn hiện tại chỉ muốn dùng thực lực của chính mình. Nhượng Yamanaka Yuko có thể không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Mau mau nhạc nhạc sinh hoạt đi xuống. 1545, 1568. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.